Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2018. Là cái ngày thứ ba huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ với nhau về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 28 và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ ba là chương Thanh Văn, chương đệ tử của Đức Phật, người bằng xương bằng thịt, người có mặt trong cuộc đời. Chúng ta vừa hôm trước đi ngang cái chỗ là Bồ Tát Duy Ma Cật gặp gỡ và quở trách các thầy tỳ kheo, trong đó tới vấn đề của thầy Ca Diên Viên. Thì bữa nay chúng ta tiếp tục để nhắc nhở cho mấy anh em huynh đệ biết rằng tại sao Ngài Duy Ma Cật Ngài quở trách, mà quở trách như vậy có đúng không? Dạ thưa là đúng. Còn vậy thì các vị thanh văn kia, như chẳng hạn như Ngài Ca Diên Viên như vậy có sai không? Dạ thưa, không phải là nói vấn đề là các vị sinh văn sai ở chỗ này, còn Duy Ma Cật đúng ở chỗ kia, chứ không phải là vị sinh văn sai đâu. Như tôi nói tuần rồi, kỳ rồi, là cái việc mà chư tỳ kheo, chư sinh văn mà thuyết cái pháp để nói lên vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, vân vân của các vị trần đài á, thì hoàn toàn là đúng chứ không có sai. Nhưng mà Ngài Duy Ma Cật không muốn cho chư tỳ kheo phải dừng ngang tại đó. Ngài không muốn cho chư tỳ kheo dừng tại đó mà muốn phải đi tiến lên nữa, xa hơn nữa về vấn đề giáo pháp của Đức Phật. Thì cái sở dĩ mà cái đề tài anh em mình cùng nhau đang chia sẻ đó là thuyết pháp yếu, là cái trọng yếu của việc thuyết pháp của Ngài Ca Diên Viên. Thì trọng yếu của việc thuyết pháp đó, thì các vị biết nó có hai cái tư tưởng xưa nay. Một là tư tưởng của gọi là tiểu thừa Phật giáo, rồi tư tưởng của đại thừa Phật giáo, cũng thờ chung một và Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ không có sai khác. Nhưng mà cái thứ đệ để tiến lên cái sự giác ngộ thì nó có một cái chút sai khác, đó là cái nhìn về mặt tư tưởng. Có người thì muốn dừng lại, bằng lòng với sự an lành của chính mình, rồi không muốn tiến xa hơn nữa. Còn riêng về Ngài Duy Ma Cật thì giống như là Ngài đang vận dụng cái pháp gọi là đối trị tất đàn. Coi như là tất cả các tỳ kheo dường như là Ngài đối trị hết, đối lập hết. Như vậy như thế nào? Thì thưa quý vị, là cái chuyện thuyết pháp yếu của tôn giả Ca Diên Viên đó, với các thầy tỳ kheo tóm gọn về vô thường, vô ngã, khổ không đó, thì trong kinh Bát Nước Bàn có nói rằng đó là gọi là tứ đảo của nhà Phật. Đây là bốn vấn đề điên đảo lộn ngược mà làm cho chúng sanh đau khổ, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, hay là vô thường, vô ngã, khổ không cũng được. Nó làm cho gọi là tứ đảo trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi bốn cái vấn đề này gọi là tứ đảo. Điều này không sai. Tất cả ai đến Phật giáo đều phải biết rõ thế gian này vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, rồi nhận biết tất cả sự sanh diệt biến dị hư hủy đều không chủ thể. Tâm là nguồn ác, thân là chồng tội. Những ai quan sát như thế thì lần lần xa lìa sinh tử. Đó là nói về kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà giáo lý này thì các vị cũng biết là gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Cái vấn đề mà cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Đối với cái nhìn của Đại Thừa thì Bồ Tát nhìn về mặt thật tướng Pháp, không dừng ngang ở chỗ sanh diệt Pháp. Thật tướng là vô tướng. Và với cái nhìn tuệ nhãn của Bồ Tát thì trong Phật giáo nó có cái từ gọi là đương thể tức không. Cái nhìn của Bồ Tát là đương thể tức không. Còn mình ngày nay thì đại đa số là mình chấp những cái có, để rồi mình cứ khư, hoặc là mình cẩn tình, hoặc là trói buộc, mà cứ khư bỏ, coi như là dùng những cái danh từ mà nhìn thấy cho rõ, mà không có không có cái nhìn của hàng tuệ nhãn Bồ Tát đó, thì không có cái nhìn hiện tượng, mà các ngài nhìn với cái mặt bản thể. Cho nên nhìn về mặt bản thể thì các ngài lại khẳng định là đương thể tức không. Mà sở dĩ người đệ tử Phật mà có an lạc tới đâu, giải thoát tới đâu, thì dựa trên cái vấn đề đó, dựa trên cái nhìn đó. Vì vậy mà cửa chùa của nhà Phật nó có ba cái cửa, gọi là ba vấn đề không vô tướng Bồ Tát. Từ cái chỗ mà đương thời tức không mà nó dần hiện ra ba cái vấn đề gọi là tam môn không vô tướng Bồ Tát. Mà nói là không vô tướng Bồ Tát là mình nghe có ba vậy, chứ thật sự ra thì chỉ là một thôi. Chỉ là một. Vì không cho nên nó vô tướng, vì vô tướng nên nó vô tác. Do bởi không ai là tác giả nên duyên sanh, mà duyên sanh thì mới nói là không. Mới nói là không. Đại đa số chúng ta thì cứ nhìn đến cuộc đời này á, thì chúng ta thèm thuồng, thao thức, hăm hở, nhưng thật chất nhìn lại sự đời trôi qua của chính bản thân mình thôi, đều là vô vị hết. Nhà cửa ruộng vườn kia phải chăng là do nguyên nhân của lấn ranh, là tranh giành, kiện tụng, không bên ngoài thì bên trong, có người lẫn bên trong, kể cả bên ngoài. Cho nên vậy mà ngày nay mình nhìn thử cái cuộc đời của mình nó trôi qua mấy chục năm con, về tự thân mình hoàn toàn là nó vô vị. Vậy mà ai cũng đam mê, cũng đắm mắt, cũng dông ruổi. Đại đa số chúng ta cứ thèm thuồng, thao thức, hăm hở. Chúng ta tự nghĩ tới bản thân mình thì sở dĩ tất cả những cái mà người ta thấy được là được cái gì? Mà được bao lâu? Hay là do tranh giành mà được? Cho nên cái vấn đề đó là nói về cái có, cái được của cái hàng nhị thừa thường bị lầm chấp trong cái vô thường, vô ngã, khổ và không đó. Đó là mình kẹt mà mình không có vượt qua được, để rồi mình cứ lẩn quẩn. Mà cái người nào mà càng thấy là vô thường, càng thấy vô ngã, càng thấy khổ, càng thấy không nhiều chừng nào thì coi như lý luận trong cái kẹt chấp đó, đó là cái hạt dĩ thường. Thay đổi là nguyên lý của vạn vật vũ trụ mà. Vì thế mà cách đây mấy ngàn năm thì Phật vẫn nói vô thường đó chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ mình nói là kẹt sao? Mà nhà thơ nổi tiếng Đỗ Phủ của đời Đường thế kỷ thứ 7 đó, được tôn là cái vị mà si thánh đó. Nhân có người bạn tài qua lại giỏi nghề thủ công nên lận đận, nghèo khổ nên bị vợ bỏ mà cám cảnh làm thơ khả tháng. Khả tháng như là chữ khả tháng là đáng lang thang, đáng than, đáng tao tháng, ta tháng, đáng than. Trong đó có hai câu là thiên thượng phù vân như bạch y, tu tư hốt biến vi thương cẩu. Có nghĩa là nhìn nhìn trên trời đã mây nổi như cái áo trắng, nhưng mà phút chốc nó biến thành con chó xanh. Mà từ đó mộ như hầu Nguyễn Gia Thiều cũng viết là lo cờ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. Những cái thay đổi trong cuộc đời có thể bi thương đối với một số người, nhưng lại quan hỷ đối với người khác. Bức tranh vân cẩu chỉ ghi lại những sự kiện đáng chú ý với tinh thần như thị, nghĩa là có sao thì nó vậy, xấu tốt tùy người thẩm định, chứ trong đời này có việc gì mà tự chủ đâu. Ngay cả một đất nước văn minh như Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, mọi việc phải theo pháp luật hết nè. Chứ thật sự nói tự chủ, nói là cuộc đời này nó coi như là đất nước này có chủ quyền, có tự do, nhưng mà thật sự tự do đều trong cái khuôn khổ luật hết đó chứ. Nhưng mà chẳng qua người có ý thức hơn mà thôi. Ý thức hơn là tại tự sở dĩ không có làm những điều sai trái, và để mình mạnh dạn có cái tiếng nói của mình với chính phủ vậy thôi. Chứ còn sự thật ra mà nói thì cái đất nước này cũng chưa phải là một đất nước tự chủ. Tạm thời nói như vậy là tại vì nó không có, nó có những cái việc mà không ai hà hiếp ai được. Mà bởi vậy cho nên nó là mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm ha. Chủ kính ông như hầu nó là sân đào lý mây lòng mang mát, nền đỉnh trung nguyệt gác mơ màng, cánh buồm bể quảng mênh mang, mà cái phong ba ấy gà cất phương lợi danh. Quyền quả phúc trời tranh mất cả, mà chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Cái quay bún sẵn trên trời mà mờ mờ những ảnh như người đi đêm. Thì bây giờ vấn đề chúng ta là mờ mờ, mịt mịt như người đi đêm. Một cái, các vị có khi nào để ý mình cái bóng đêm mà quá trăng, trăng, trăng tròn thế này đó. Mình đứng một cái bóng đêm đầu đầu hôm á, quý vị nhớ mình tới cái thấy mình tới ba cái bóng mà không biết bóng nào là bóng của bóng thiệt, mà gọi là bóng mà dĩ nhiên không có bóng nào thiệt đó. Nhưng mà mình đi đêm á, mình cái này nó dạ xuống dưới này đó, thì mình tới thấy ba cái bóng. Sáng nay thí dụ tôi giảng cho quý vị nghe xong rồi tôi đi bộ, mặt trời mới vừa nhô lên thì tôi thấy tôi có một cái bóng nó rất là dài. Đó là cái bản ngã con người nó mới, nó còn dày như vậy. Rồi dần dần mặt trời mà lên cao rồi đó thì cái bóng từ từ nó rút ngắn lại. Nó rút ngắn cho tới khi mà 12 giờ rồi đó thì giống như coi như mình thấy, giống như mình không thấy bóng mình nữa vậy. Tại vì cái lý bây giờ nó mặt trời nó lên cao cho nên nó đối xuống thì chúng ta chỉ có thấy cái bóng nó ẩn núp trong cái thân này thôi. Và như ban đêm bây giờ là đi là đầu đêm đầu hôm là mình thấy mình tới ba cái bóng là. Như vậy mà mình lúc bây giờ mình gọi là mờ mờ những ảnh như người đi đêm. Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, mà sắc cầm ngư ủ vũ ê phong. Tiêu điều nhân sự đã xong sơn hà, cũng ảo mà côn trùng cũng hư. Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ, gác quán thu phong, đứng rủ tà huy. Phong trần đến cả sơn kia, mà tan thương đến cả hoa kia. Phong trần đến cả sơn khê, mà tan thương đến cả hoa kia cỏ này. Tuồn ảo quá ai bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm của sâu sinh gì. Ta học với cái đó thì cũng ngầm nhắc nhở cho ta nhiều cái điều hay đó chứ. Nhắc nhở là cuối cùng có gì đâu, cũng nắm có sâu sinh gì. Thì đối với cái người Phật tử phải cố gắng mà học hiểu để cho an lạc ngay cả đời sống. Thì vì con người sanh ra à, sinh ra đâu à, đâu có ai mà hẹn ngày mai đâu. Ngoài hẹn ngày mai, cho nên mới là nó là gì đó, Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không, à, Thiên Giả Không, Địa Giả Không, Nhân Sanh Yếu Yếu Tại Kỳ Trung. Câu Nhân Sanh Yếu Yếu, Nhân Sanh Yếu Yếu Tại Kỳ Trung là ta hiểu được rồi, ta hiểu được cái câu Nhân Sanh Yếu Yếu rồi, ta đừng có quá bận lòng chạy lo tiền của để lại cho con cháu. Bởi vì coi như là mình tớ hậu hạ tàng tại thủ trung, mình mãi lo đi kiếm tiền kiếm bạc để cho con cháu, nhưng mà kim giả không, ngân giả không, con đường mà mình đi tới suối vàng đó, xa xăm diệu dở, chỉ có một mình ta cất bước chân đi mà thôi. Cho nên nó quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. Vậy mà sách nho của Tư Mã Ôn cũng nhắc là tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thủ, mà tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc, bất ư tích âm đức, ư ư minh trung trường cổ vi tế, tử tôn trường cổ vi tế. Mình có tích vàng lại cho con cháu nó xài, chưa chắc gì đời sau nó lấy nó sử dụng, hoặc là nó mê độ cá banh, hoặc là nó ăn chơi sa đọa, hoặc nó đàn điếm kia, coi như tiền như núi non phải đổ về. Vậy mà mình hãy nên tích âm đức ư minh trung trường cửu y tế, con cháu hiểu được rồi á. Mình hiểu được rồi đó thì mình có để vàng bao nhiêu nó cũng khó xài được. Thôi thì tích âm đức đi. Tích âm đức thì con cháu nó coi như nó còn có thể xài được. Cho nên Tư Mã Ôn đã nói như vậy, người ta có thể để lại cho con vàng ròng đầy lương, đầy rương, nhưng mà không bằng mình dạy cho con cháu mình một cái nghề. Cho nên cũng chính sách nho cũng nói là nhân di tử kim mãn doanh, mà ngã giáo tử duy nhất kinh. Mình giàu cho có để vàng bạc lại cho con cháu đầy rương, không bằng dạy cho con mình nó ăn học cho thành tài, nó thành nghề. Cho nên vậy mà tôi có lời kêu gọi các huynh đệ Phật tử là xã hội ngày nó văn minh, xã hội ngày nó một văn minh, thì mình nên để lại cho con cháu mình cái gì, cái nghề nghiệp, cái học hành cho nó thành đạt. Chứ đừng có nghĩ rằng để lại cho vàng vàng bạc cho nó về sau mà mình không cho nó một cái nghề, không cho nó một đi học đàng hoàng. Mình có thương con mình lỡ tạo ra, mình thương con thương cháu mình thì phải cho nó đi học đàng hoàng. Chiều vị nó thôi con đừng cần học, con để ông bà cha mẹ để lại cho con đầy rương vàng, đầy rương kim cương hột xoàn cho con đâu học chi cho mệt nhọc, nó phá tán ra hết. Vì vậy mà ngay bây giờ mình có tiền của mình phải ráng đầu tư hết cho con cháu mình tin học cho nó thành tài. Phải thấy cuộc đời của ta so với không gian vô tận, thời gian vô cùng thì có nghĩa lý gì đâu. Mình thấy cuộc đời mình mà so lại với mọi thứ, với không gian thời gian này, nó không có nghĩa lý gì hết. Nó khác nào như con phù du, nó nhào vào cái đèn để mà nó chết trong cái ánh sáng kia mà nó vẫn tự hào rằng nó chết trong ánh sáng. Giống như con muỗi vo ve hút máu người mà tự hãnh diện như sự hiện hữu của vài chục năm của ta trên trần đời này, mà ta tự đắc chí quá ngao ngán ngắn ngủi so với vũ trụ. Mà mình so vũ trụ nó không bao nhiêu trơn. Và đắc chí thì sao? Cái đắc chí của mình thì đối với vũ trụ này cũng như con muỗi đối với cái người mà để nó đến nó đốt nó lấy cái máu, đối với con phù du mà nhờ cái đèn vậy thôi. Chứ đắc chí cái gì? Có nhiều người giàu có tự hào, tự đắc chí, học hành thành đạt tự đắc chí, rồi có chức có quyền tự đắc chí được cái gì? Nếu những cái thứ đó mà được thì Đức Phật đâu có bỏ hoàng cung đi tu. Đó, cho nên ta phải thấy được điều đó. Thì phải thấy cuộc đời ta mà so lại với không gian vô tận, thời gian vô cùng, thì ta không có nghĩa lý gì hết. Khác nào như con phù du thấy ánh sáng, ánh đèn sáng tự hào nhào vô, như con mũi vo ve hút máu tự hãnh diện, như sự kiện vài chục năm của ta mà ta tự đặt chí vậy thôi. Giá như người nào đó có khôn ngoan học vị, nhưng kẹt bởi cái đó, cái có, thì cũng không nên kể vả họ làm gì. Vì họ nói là họ chấp có thì cũng không kể vả họ làm cái gì hết. Họ vì sao vậy? Vì sao mà không nên kể vả họ? Bởi vì họ chỉ thấy cái hiện hữu điên đảo của giai đoạn. Ví như là chúng tôi đang bưng cái ly nước uống đây nè. Đó, thì tại sao có đó chứ? Nếu tại sao không có được có đó chứ? Nhưng mà có được bao lâu? Nếu lỡ sảy tay mà rớt xuống là nó nát từng miếng vậy thì cái đó có được bao lâu? Có được gì? Đó, bây giờ có đó. Ai nói không cũng được có đó. Hiện giờ là hiện tượng là có đây. Nó trợ duyên cho tôi. Bưng nước uống đây. Các vị biết cái ly gì mà Mỹ nó bán có 50 cent. 50 cent là 1 đồng. Tôi đi tôi mua 1 đồng nó được 2 cái. 2 cái về để uống trà chơi cho vui vậy mà. 50 cent 1 cái gì? 1 đồng mua 2 cái. Nói như vậy thì tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ biết là nói sơ lược về cái pháp yếu của hàng Đại Thừa là vậy. Bây giờ nói về pháp yếu của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Bởi vậy cho nên ông Di Ma Cật ông mới quở ông Ca Tiên Viên. Là ông Ca Tiên Viên mới trần thật lại cho Đức Thế Tôn nghe là cái việc mà Ngài Di Ma Cật đến nói với con rằng là thưa Ngài Ca Tiên Viên, Ngài không nên dùng cái tâm hành sanh diệt mà nói pháp Phật tướng. Thưa Ngài, các pháp không sanh không diệt đó là nghĩa vô thường. Ngũ quẩn ấm rỗng không, không có sanh khởi đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có nguồn gốc đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa nay không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa của tịch diệt. Như vậy thì thấy cái ta thật có, cho nên thấy cái ta vô ngã, mà muốn ngã và ngã sẽ trường cũ, thì ta phải thấy vạn pháp dây không. Thấy phiền não là thật, cho nên thấy tịch diệt là niết bàn. Vô thường khổ không vô ngã tịch diệt, ông Ca Tiên Viên càng diễn giải tỉ mỉ chi ly thì càng chứng tỏ ông còn bị vướng bận dính mắt càng nhiều. Tôi nhận biết lại sự việc qua của bản thân mình và hành quả của mình, hãy đó vô thường nhiều là còn vướng mắc cái gì đó chừng này. Tại sao mình thấy có nên mình mới phân tích vô thường hay là thường, khổ hay là không, vân vân. Thấy cái cảnh hoa kia có cho nên nó mới phân tích vô thường. Sớm tươi chiều héo, thấy con người là thiệt nên mới phân tích cái kiếp sống con người là khổ. Con thì vậy mà người đàn ông, người con trai thì phải lo kiếm tiền bát gạo cực nhọc đem về nuôi gia đình. Còn người nữ sinh thì sinh con, đẻ cái, phải tề gia nội trợ. Nó thì bước đầu học Phật thì tìm hiểu giáo lý để an vui thơ thớ, chỉ cần hiểu vô thường là đủ. Vì vô thường cho nên khổ, và vì khổ cho nên nó mới không, vì không cho nên nó bất tịnh. Nó là một cái trạng thái giống như là dần lân vậy. Thì nhắc một chữ thôi thì coi như nó thông suốt ba chữ còn lại. Và bây giờ ngược lại, mình nhắc một chỗ, một chữ trong ba chữ đó mà nó, cái pháp đó nghịch lại. Thí dụ như là chân thường thì bởi vì chân thường nó bất tịnh, cho nên nó tịnh, chân tịnh. Chân thường nó cho nên nó chân tịnh, mà vì chân thường chân tịnh cho nên nó coi như là chân ngã, vân vân vậy thôi. Vạn pháp nó không sanh không diệt là nghĩa của niết bàn. Cái nhìn của Đại Thừa thì vạn pháp không có vấn đề vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Nhìn Phật tướng là vô tướng thì thân tâm cảnh giới đều an nhiên tự tại. Tức là cái nhìn của những người có huệ giảng Đại Thừa đó thì coi như là nhìn bằng Phật tướng. nhìn bằng bản thể, mà nhìn thời tướng thì đó là vô tướng. Thì vì cho chấp đó là vô tướng, cho nên thân tâm cảnh giới đều tự tại an nhiên. Ai vào chùa, các vị cũng đều biết là như chúng tôi là vào chùa từ nhỏ, thì với ai vào chùa hồi xưa đó thì cũng phải có bài sám quy mạng, phía nào cũng đọc cái bài đó. Đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, tự vi chân tánh, uổng nhập mê lô, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Là nó là từ xưa, từ trước bây giờ đó là con sống với cái trái cái tánh chân của con, cho nên con mới nhập trong theo cái dòng mê lưu, mà chạy theo sắc thanh hương vị xúc, chạy theo tình tiền danh vọng, để cho lục căn và lục trần nó tác động, cho nên sinh ra vui mừng buồn giận thương sợ phải quấy. Thành ra rồi những cái thứ đó nó làm cho con chúng ta khổ mà thôi. Những thứ mà ta cho nó là cao quý thì thật chất đói không làm no, khát không làm hết khát, bệnh không lành bệnh. Ví dụ như ta cho là kim cương là quý, hột xoàn là quý, nhưng mà hột xoàn nó không thể nào giúp cho ta lúc đói mà ăn hột xoàn được, hay là nhìn hột xoàn mà no được. Mà đói muốn no thì phải ăn cơm, khát muốn uống phải uống nước, vân vân. Cho nên chúng tôi phân tích cho các vị kỹ vậy đó, kỹ vậy. Rồi mình mới thấy vậy, rồi mình mới nhớ là cái hình ảnh Đức Thế Tôn. Ngày xưa cuộc sống của Đức Thế Tôn quá dư thừa đó chứ. Nhưng mà tại sao Ngài không hưởng thụ, mà Ngài cốt đi tìm cái an nhiên, cái tự tại cho Ngài. Nếu như mà Thế Tôn ở lại hoàng triều thì nội công ngoại kích, tranh giành giết chóc bởi những thứ mà không đem lại an lạc, tự tại, không có đem lại cái tự nhiên được. Vì vậy mà trong luật Sa Di á, thì có cái đoạn tôi nhớ là trong giới thứ 10 á, đó là có Phật tại thế thời, tăng gia khắc thực, bất lập yên thoáng, y phục giường thất, tất nhận ngoại duyên, trí kim ngân, ư vô dụng chi địa. Có nghĩa là khi mà còn tại thế á, thì Đức Phật cũng như tăng sĩ đều là khắc thực. Áo quần áo, cơm nước phòng khách đều là tiện nghi. Do thí chủ lo lắng cung cấp, thì mình đặt mình vào vàng bạc vào vị trí vô dụng để làm gì? Để vị trí vô dụng mà vì tất cả người tu Đức Phật dạy vậy đó. Có Phật thế thời, tăng giai khắc thực. Khi Phật còn tại thế, chư tăng mỗi ngày phải tự bưng bát để khắc thực. Thì bất lập yên thoáng, bất lập yên thoáng là y phục phòng thất, mình không lập bếp núc nè, mình không áo cơm phòng thất, mà tất cả cái đó để cho đàn na tính thế người ta lo, thì người tu khỏi phải lo gì bao nhiêu. Đó là nói về cái luật của Sa Di 10 giới đó. Vì vậy mà kinh Độ Lăng Nghiêm cũng nói là chân tánh hữu vi không, dương sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chư phi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Chân tánh hữu vi của Pháp Cấp hữu vi xưa nay nó vốn là không. Vì dân sanh cho nên nó mới gọi là huyễn quá. Mà tất cả Pháp nó vốn không thật có. Nó chỉ là như cái hoa xe, giống như hoa đốm trong hư không. Khi mà cặp mắt mình nó lờ mờ đó, thì mình nhìn thấy ở đâu nó cũng là hoa. Nó chằng chịt, mà giống như là con ruồi mà nó nghe pháp mãi, giống như con cái con mắt mà nó nhìn thấy cái giống như con ruồi mắt nhậm á, thì giống như cái con ruồi nó với Đức Phật cái ví dụ đó, như qua đốm hay không, mà mình bỏ cái vọng mà đi tìm cái chân, thì nếu chấp cái chân thì cả hai đều là vọng hết. Cho nên Ngài mới cũng nói là như quyển Tam Ma Đề Đà thị danh diệu liên hoa kim cương vương bảo giáp, như quyển Tam Ma Đề đàn chỉ siêu vô học, thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Nên là như cái mình tu sao mà mình thấy được vạn pháp thì nó như huyễn, nó huyễn tâm ma đề đó, ai mà thấy được đó, đây là một cái gọi là một cái kim cương, đó là một cái bảo giác, nó là một cái kim cương vương, nó một ông vua, vua kim kia cái hạt kim cương mà vua của các cái loại kim cương vậy. Thì giống như hoa sen mà không bị nhiễm khải móng tay là vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương ba đời và là đại lộ vào thành đô của Niết Bàn Phật. Đó. Khi nào ta rõ biết rạch rồi rồi đó, thì sau này đến cái phẩm bất nhị pháp môn là chúng ta học mới rõ được. Coi như giống như ông Di Ma Cật, ông dùng cái pháp đốn giáo đối với các hàng tỳ kheo, ông vận dụng cái trong tứ tất đà, thì nó có cái vấn đề gọi là đối trị tất đà. Thể nhập thật tướng mới nói được pháp tánh, nhưng muốn nhập thật tướng thì phải do trí tuệ nhận thức của mình, của chính mình, chứ không phải nhờ kinh điển hay nhờ ông thầy pháp sư nào nói, nương sự phân tích, nhưng mà nhận thức bằng chính mình thì mới có trí tuệ thật sự, thì mới không buông bỏ danh lợi phù hoa vật chất. Mình nghe pháp, mình đọc kinh, mình tìm hiểu, mình nghe thầy lành bạn tốt, nghe ông thầy thuyết pháp thao thao bất tuyệt, nhưng mà thật chất mình phải tự coi như là ý thức, nhận thức bằng chính mình thì mình mới có trí huệ thật sự. Còn không khéo thì mình càng nghiên cứu, càng đọc kinh sách nhiều, mình càng kẹt ở trong cái sự hiểu biết đó. Cũng như là tôi có quen với mấy ông cụ là trí thức, tôi cho là trí thức, coi như là bây giờ là ôm kinh đọc mà đi ông thầy nào mà ông gặp đó là ông lấy cái sự học đó để ông đi vấn ông thầy, ông đi gạn hỏi ông thầy để ông trình bày chứng tỏ là cái sự học để mà mình đi gạn mấy ông thầy. Đó là cái tư tưởng, đó là cái tư tưởng của gọi là học giả mà ấu trĩ nghi thơ, mà ngày nay có nhiều cái loại này ra đời lắm. Nhiều cái loại mà ăn không rối nghề, rỗng chuyện gì đi tìm mấy cuốn sách để đọc, để rồi đi tra vấn, đi đấu lý, đấu khẩu. Nhất là ở Hoa Kỳ này có mấy ông cụ mà gọi là ăn no rỗi nghề. Tôi có quen với mấy ông cụ bên Texas. Mấy ông này là toàn là những dược sĩ, những y tá, những dân có trình độ không á. Tám mấy tuổi có, bảy mấy có, sáu mấy có, mà coi như là dân có trình độ. Nhưng mà cái trình độ chứ vượt quá không nổi. Bởi vì chỉ gọi là nương vào cái sự tìm hiểu của chính mình, để rồi nhận thức theo cái kiểu mà không có bằng trí tuệ thật sự, mà bằng cái hiểu thông thường trên văn tự. Vậy mà cái cuộc đời danh lợi phù hoa vật chất khó bỏ lắm. Khi buồn giận gì đó thì mấy ông cụ nhà ta nói hay lắm, nói coi như sống chết để bảo vệ Phật pháp, nhưng mà nói trong lúc đó thôi, nhưng mà gặp cái khó thì gọi là cầu an, cầu toàn thành thà, thậm chí rằng những cái vị học thức này nó dễ lọt vô cái bẫy của tư tưởng độc tài cộng sản. Bởi vì có người cầu toàn, mà người mà muốn cầu toàn thì đâu dám hiên ngang, dám hy sinh, bởi vì cứ cho rằng mình tuổi cao tác lớn là cầu toàn. Thành ra có mấy ông cụ nói với tôi, nói kể từ đây con xin phép thầy, tôi xin phép thầy là gác kiếm giang hồ. Vậy thì đâu có thể hiện được cái câu mà cương quế chi tánh vũ lão vũ tân, gừng càng già chừng nào thì càng cay chừng đó, không? Tại vì nói bỏ chứ khó bỏ lắm, cũng bị dòng danh lợi phù hoa vật chất thì nó cũng nhắm nhúi ở trong đó chứ bỏ không được. Cho nên cái người nào mà mở miệng nó bỏ chừng nào thì các vị để ý cái lặng người đó kẹt không chừng đó. À, đó là những cái thật sự như vậy. Vì vậy mà ông Di Ma Cạc ông mới rầy, ông mới quở. Ông không cho ngài Ca Chân Viên ngày tối ngày đi lăng nhặng nói vợ vô thường, khổ vô ngã không gì đó. Thật tướng của vạn pháp, cái nhìn của Tuệ Nhãn Bồ Tát là nó là phải là chân thường. Vì các pháp sanh không thiệt sanh, diệt không thiệt diệt. Sanh diệt là hiện tượng của tùy duyên, nhìn bên mặt pháp tướng, không sanh không diệt là thật tướng của các pháp. Nhìn mặt pháp nhìn bên mặt pháp tánh, mà pháp tánh là căn bản của là bản căn của bản thể. Pháp tướng là hiện tượng tùy duyên. Cho nên mình nhìn vào cái mặt nào đó mình kẹt ghê lắm, mình nói bỏ chứ bỏ không được. Vì vậy mà càng nói vô thường, càng nói khổ, càng nói không, càng nói vô ngã thì coi như mình cứ bị kẹt ở trong đó nhiều. Cho nên ngày nay có những người học nhiều, hiểu biết nhiều, ngoài đời cũng khá, trong đạo cũng khá, nhưng mà cuối cùng rồi cái chỗ mà danh lợi phù hoa bỏ không được. Cũng như tôi thấy có các Phật tử cái lầm chấp cho cái pháp môn của riêng mình. Lầm chấp cho pháp môn của riêng mình rồi tự ra cái chùa ở gần tôi thôi. Tự ra cái chùa để mà tự động để phe cái chùa của mình lập ra, của dòng họ mình lập ra, của bà con mình lập ra, để rồi mình khoe khoang, mình tự hào. Rồi bây giờ cuối cùng mình chuẩn bị đăng bản bán chùa đây. Đăng bản bán chùa. Bởi vì mình không đủ cái đức tu, mà mình bởi vì cái tài tự cao ngã mạn của mình. Rồi nghe nói bây giờ coi như là hai vợ chồng như là cầu an cho mượn vô vài chục ngàn, rồi bây giờ coi như là xông xáo vậy mà bây giờ rút trước tiền ra để đi về Việt Nam, để mà gần như là lánh nặng tìm nhẹ, để rồi coi như là không có cái tinh thần, để rồi bây giờ chớ giớ giữa dòng. Bởi vì mình chấp cái của mình đó, mình bất bình, thí dụ mình bất bình cái gì đó nó không có thuận ý mình, bởi cho là mình hiểu biết mà. Kiểu như cái cặp vợ chồng đó đi lên thăm tôi cái rồi nghe tôi cũng là tu thiền, tôi nói tôi tu thiền, bởi vì tất cả pháp môn là pháp môn nào cũng thiền á. Mừng quá, vậy thầy cũng tu thiền, tưởng đâu tôi cùng phe, cái tôi nói thiền của tôi là thiền cái đầu. Chứ không phải thiền mà ngồi để cho chai cái mong đích, có nhiêu đó thôi thì coi như là họ dỡ cái sự học của ra họ ra, là họ chấp với văn tự. Bởi vì họ cho là ngày xưa họ với vợ chồng họ là thầy giáo, cô giáo làng, giáo sư gì ngày xưa. Cho nên giờ tôi nghe mà cái chùa gần tôi đây mà tự xưng là thiền viện, bây giờ thiền viện mà chuẩn bị đăng bản để bán đây là nó đau. Rồi có Phật tử tới hỏi tôi chứ bây giờ bán ra làm sao? Cái tiền người ta cho mượn thì trả đã đành, mà cái tiền bị gom góp để mà bấy lâu nay từng đóng từ con ốc, từng cây đinh, từng bóng đèn, mua từng cái chổi đó rồi giải quyết làm sao đây? Giải quyết làm sao? Cho nên tôi nói đó, có tài mà nó kém cái đức, cái hiểu mà mình không có biết là nó nguy hiểm vậy đó. Nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cái còn chấp cái pháp môn của mình. Pháp môn của mình là thiền, thành ra trở thành thiền đăng. Thiền đăng là thằng điên. Mình tưởng đâu là mình hiểu nhiêu đó, mình học nhiêu đó, mình ở ngoài đời mình là thầy cô giáo làng, giáo sư, dù là cho là giáo sư đi cũng chẳng qua là lăng nhăng lại nhại bởi cái sự hiểu biết về cái mặt ý thức mình mà thôi. Cho nên tôi nghe cái thiền viện ở gần đây mà sắp sửa mà đăng bản mà bán, tôi đau lòng cái chỗ là thương cho một số tín đồ đã từng bỏ tiền bỏ của vô đó. Rồi bây giờ vậy rồi mình giải quyết sao? Đầu tiên thì có cái thiền viện nhỏ đặt cái thiền viện nhỏ bởi vì có cái cô Phật tử đó cổ cúng dường, nhưng mà rồi cũng chúng sanh mà cái nghiệp, cho nên nó gặp nhau, cái nghiệp nó lừa qua, nó lịch vịt lại. Rồi bây giờ một bên thì muốn tiến, bên thì muốn thủ, rồi đủ thứ chuyện, cho nên rồi họ là người vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rồi cuối cùng là bây giờ coi như là đủ thứ rồi, từ cái nhỏ đó định bán để ra cái lớn, rồi cho nên hô hào mở người cho mượn vài chục. Đó, cho nên tu không khéo là nó phiền não gì đó, vài chục ngàn là bây giờ vài chục ngàn, mà cái người khởi xướng là cái người rút tiền ra trước. Vợ chồng ôm tiền đó về Việt Nam để cầu an, để coi như là lánh nặng tìm nhẹ. Cái này mà nếu mà nói với ngoài đời đây là một cái mối nguy hiểm, theo lẽ là phải bắt quỳ gối mà bắt cúi xuống mà đắp, có tội lắm à. Cho nên Phật tử nhớ là vậy là tội dữ lắm. Đem con bỏ chợ tội dữ lắm. Phật đâu có cần các chùa chiền, Phật đâu có cần lập thiền viện, Phật đâu có cần lập già lam, Phật đâu có cần lập am, lập cốc. Mà mình vì cái tự ái cá nhân, tự ái dòng tộc, để muốn làm như vậy cho dòng họ này nổi. Cho ta đây là nổi, ta đây là đệ tử của ông lớn, ta đây là gánh của thiền. Bởi nguy hiểm quá. Tôi thấy bây giờ nhiều Phật tử sở dĩ không học đạo, cho nên làm những điều quá sai trái. Mà quá sai trái chỗ là phá kiến người ta. Phá kiến. Rồi cái thiền viện này mà bây giờ mà nếu mà coi như không xong thì cả dòng họ, cả tông môn phải từ lớn tới nhỏ là phải có nhất mà lũi với bùng sình mà trốn, đào lỗ mà chui. Đó, cho nên tôi nói các vị là nguy hiểm lắm. Đừng có ham mà làm tổ, làm tông, ham lập chùa, lập chiền để cho dòng họ mình có tiếng. Có đâu. Không có đạo đức không làm gì được. Phải có đức. Mà đức thì phải có cái đạo chân thật, chứ không phải có đạo và chỉ để hiểu ba cái là tầm ruồng. Đó, vì vậy mà tôi nhắc nhở các vị, để cho các vị mới thấy rằng những cái việc mà xưa nay mà mình lầm chấp, dù là chấp nó vô thường, chấp nó khổ, chấp nó vô ngã, chấp nó không gì đó, vẫn là bị kẹt chấp. Nhưng mà những nhiên cái bước đầu tiên của người đệ tử Phật thì phải bước ngang cái ngưỡng cửa vô thường. Cho nên Phật cũng không có rầy, không có cản việc đó. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình bước qua ngưỡng vô thường để mình trở về với cái chân thường. Vì các pháp á, sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, sanh diệt là hiện tượng tùy duyên, nhìn bên mặt pháp tướng là như vậy. Còn không sanh không diệt là thật tướng các pháp, nhìn mặt pháp tánh. Pháp tánh là cái là bản căn của bản thể, pháp tướng là hiện tượng tùy duyên. Bởi cho nên vì vậy mà thật tướng của nó lại là vô tướng. Thế dạng pháp sanh diệt vô thường, cho nên khổ. Vì thấy vô thường khổ cho nên mình thấy vạn pháp là không. Vì vô thường khổ không cho nên thấy vạn pháp là vô ngã. Vì thấy vô thường khổ không vô ngã cho nên thấy vạn pháp là tịch diệt niết bàn để cầu mong chứng đắc. Còn đó là cái nhìn bằng pháp nhãn của sinh văn là thế. Mình nhận biết thật tướng vạn pháp thì không sanh không diệt, cho nên biết vạn pháp là thường. Đây là cái nhìn của hàng Bồ Tát. Vì biết vạn pháp là thường cho nên có chân lạc. Mà vì biết vạn pháp chân thường chân lạc cho nên có chân ngã. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạc chân ngã cho nên có chân tịnh. Với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh. Nhìn vạn pháp chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh thì niết bàn tịch diệt. Còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc. Vậy mà trong kinh Bát Nhã là vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Nó không còn. Cho nên vì ông Diêm Ma Cạc, ông nhằm xiển dương các thật tướng vô tướng của các pháp, cho nên Bồ Tát Diêm Ma Cạc mới tung một cái đoàn gọi là đối trị tắc đàn để khủng bố tư tưởng tiểu thừa. Nó đảo ngược hoàn toàn của ông Ca Trinh Viên, cho nên ông Diêm Ma Cạc đã thưa ngài: các pháp không sanh không diệt đó là nghĩa của vô thượng. Ngũ âm rỗng không, không có điểm sanh khởi đó là nghĩa của khổ. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc đó là nghĩa của không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa của vô ngã. Vì các pháp xưa nay không sanh, các pháp xưa không sanh nay không diệt, đó là nghĩa của tịch diệt. Các pháp không sanh không diệt là vô thường, ngũ uẩn giai không là khổ, ngã và vô ngã không hai là vô ngã. Các pháp xưa nay không sanh, cho nên nay không diệt là gọi là tịch diệt. Chúng ta phải nghiên cứu, phải tư duy cái những cái danh từ này nó rõ ràng mới được. Còn khéo là coi như mình không thể nhai nổi đâu, không thể nhai nổi cái chỗ này. Bởi vì tại sao xưa nay Phật giáo cứ nói vô thường, vô ngã, khổ không, mà bây giờ lại là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là sao? Đó là cái vấn đề mà ông Di Ma Cật ông muốn dùng cái cách gọi là đối trị tất đà. Thì đó là tôi nhắc nhở cho quý vị. Chứ còn thật ra thì tôi cũng nói thành thật là phải học tiếp thôi, học tiếp nữa thôi, chứ bây giờ bởi vì cái đây là cái khơi mầm để tới cái vấn đề cái chương bất nhị pháp môn của ông Di Ma Cật, ông muốn nói cái gì đây. Mà cái đây là ông giống như ông khơi nguồn trước. Thì thưa chú huynh đệ, thì từ đây cho tới ngày chủ nhật thì tôi cũng bận biểu rất nhiều, bởi vì cái ngày lễ đại tường, lễ xã tang mãn khó, gọi là mãn khó của thế gian, hay còn gọi là xã tang của thầy bổn sư chúng tôi hồi xưa, thầy Thế Pháp cho tôi. Cho nên vừa một mặt là lo hướng về Việt Nam để lo ngày mốt là tới ngày chánh lễ mai mốt, bên đây thì lấy ngày thứ bảy chủ nhật, bắt đầu từ thứ sáu là có chư Tôn Đức cũng nghĩ thương tưởng đến tôi về. Vì vậy mà tôi bận bịu lắm, rồi lại có những cái đám tang nữa, các vị cũng cảm thông cho tôi trong lúc này. Có thể là qua cái lễ dỗ của thầy tôi mới thảnh thơi một chút, cho nên mong quý vị cảm thông. Đây rồi ngày mai bắt đầu gói bánh Tết, là gói một chập, mai là gói cả 100-200 đòn bánh tét để chuẩn bị dỗ quải. Mà ta gọi dỗ quải làm những thức ăn rồi cho nó vui, tại tôi muốn làm theo cái truyền thống tập tục ở quê nhà vậy. Mong chú huynh đệ cảm thông cho tôi là lúc này tôi không nói nhiều được. Tối nay thì cũng vậy, tối nay thì tụng kinh ở chùa vẫn còn ngày thứ ba, ngày thứ sáu. Thì bởi vì thầy đệ tử tôi thì ổng mới qua bên này, cho nên khí hậu ổng chưa có quen hơn nữa, lạnh lẽo quá, cho nên thầy giỏi thì có giỏi mà cũng bệnh lo. Thành ra bây giờ tôi cũng tình môn đệ nhau, môn đồ thầy trò thì ổng lẽ, nhưng mà cái bệnh thì cũng ai san sẻ được cho ai, thì hỏi thăm nhau vậy thôi. Thành ra mình có những lúc mình cũng phải du di. Thành ra các huynh đệ cố gắng. Bởi vì bây giờ bắt đầu nó bớt lạnh, nhưng mà nó đi vào cái mùa chuẩn bị mà cây nó ra lá, ra hoa. Nên là cứ hai tôi mà cái mùa này là tôi cứ khàn tiếng, tôi ho tới. Dường như cuộc đời tôi là cũng gắn liền với cái bệnh ho hay sao. Nhưng mà cũng may mắn là có ý thức được, chưa có bệnh gì nhiều thì thôi kệ đó. Tao phục vụ cho mày nó nhiều năm quá rồi, mà giờ mày chung vô mày ở trong một cái đại gia, đó là nói về cái thân này. Mà muốn khỏe thì mình cũng quan hệ với nó, mà nó muốn bệnh thì cũng kệ nó thôi, chứ bây giờ nói sao bây giờ. Ngoài đời các vị cũng vậy, mình mấy mươi năm rồi, mình biết nó, mình cũng phục vụ cho nó, mà nó tử tế thì mình cảm ơn nó, nó không tử tế cũng chịu thôi. Thành ra cái thân ngũ uẩn này nó vậy rồi thì nó phải vậy thôi. Thành ra tôi nhắc nhở chú huynh đệ về ráng cái gì được mình ráng, làm được cái gì mình làm, ý thức được cái gì mình ý thức, miễn mình có cái trí tuệ nó bừng ra, mình đối với cuộc đời mình có thơ thới an nhiên tự tại, thì như vậy là mình thấy vui rồi. Cuộc đời nó vậy thôi, cần đòi hỏi chúng ta vậy thôi. Mấy hôm nay thì đã vậy đó các vị thấy. Bởi vì nó thay đổi khí hậu vậy đó, bây giờ tôi nghĩ tôi phải ráng đi thể dục. Hai ba bữa nay là lo cái chủ nhật, lo này lo kia, cái rồi mới đi thể dục vài hôm bắt đầu cái nó bị nó lôi kéo nó rồi. Hôm nay bây giờ phải quyết chí tinh tấn thôi. Thôi, chúc cho huynh đệ lúc nào cũng an vui, sơ sới, tùy duyên, tự tại. Sống sao cho nó thoải mái, khinh an giữa cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.